Công chúa của ta trọng sinh. Chương 143, phiên ngoại 2. Góc truyện audio.com. Chấm, phiên ngoại 2. Cuối tháng 3, Kỳ Dương giao lại toàn bộ chính vụ. Chờ đến khi thiếu đế tiếp nhận hết thảy. Tháng 5 đều đã trôi qua. Chuyện tổng tài, nhìn thấy thời tiết tháng 6 dần dần nóng lên. Đã không phải là thời điểm tốt để đi ra ngoài. Tâm tình của Kỳ Dương liền có chút cáu kỉnh. A Tề rốt cuộc sao lại thế này? Hắn cố tình kéo dài. Không cho chúng ta đi sao? Lục Khải Phái ngồi đối diện Kỳ Dương. Nhàn nhã rót cho nàng một chén nước ô mai. Để nàng hạ hỏa. Đương nhiên là có ý tứ. Điện hạ không phải vì Tị Hiềm mới phải đi sao? Bệ hạ hiện giờ tiếp nhận chính vụ cũng không tệ lắm. Có lẽ là kéo dài đến 1-2 năm hắn mới sẽ quản lý chính vụ. Trong triều cũng không còn ai nghĩ đến chuyện chạy tới công chúa phủ. Nàng và ta liền không cần tránh Tị Hiềm nữa. Kỳ Dương vốn dĩ uống nước ô mai chua chua ngọt ngọt. Trong lòng mới bớt nôn nóng một chút. Lúc này nghe được lời Lục Khải Phái nói. Nàng cúi đầu nhìn nước ô mai trong tay. Lại ngẩng đầu nhìn vẻ mặt phò mã nhà mình Thuần Lương. Cũng không biết nàng hạ hỏa hay vẫn là đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng mà nói trở về. Lời Lục Khải Phái nói thật đúng là không sai. Kỳ Dương phủng nước ô mai rồi suy nghĩ. Liền có chút ngồi không yên. Nàng lại không phải thật sự vì Tị Hiềm mới đi. Nói một cách nhẹ nhàng. Nàng chính là muốn dẫn theo phò mã nhà mình ra kinh trải qua những ngày tháng tự do tự tại. Sống phóng túng ra sao cũng đều được. Muốn nhìn phò mã đổi nữ trang đều có thể lập tức lôi kéo nàng ấy đi đổi. Còn nói nọng, lời Lục Khải Phái nói năm đó thật đúng để lại trong lòng Kỳ Dương cái căn nguyên. Làm sao cũng đều lo lắng di ngôn lúc trước của Hoàng huynh nàng có vấn đề. Ai cũng không dám đi đánh cuộc đế vương tâm. Cho dù vị đế vương này là do các nàng nâng đỡ lớn lên. Cho nên kể từ khi đó, Kỳ Dương không có tâm lưu lại kinh thành. Đều phải xa rời quê hương thôi. Sao có thể làm thiếu đế dễ dàng giữ lại. Buông xuống nước ô mai. Kỳ Dương đứng dậy phân phó người thay y phục. Muốn ra cửa. Trong lòng Lục Khải Phái biết rõ ràng ấy nàng muốn đi đâu. Nàng còn muốn chạy hơn cả Kỳ Dương. Vì thế cũng không khuyên nhủ. Chờ công chúa điện hạ đổi tốt xiêm y, nàng liền đứng ở cửa. Cười khanh khách phất tay từ biệt nàng ấy. Điện hạ đi thong thả. Trên đường cẩn thận a, Kỳ Dương chính khí rào rạt muốn vào cung. Kỳ Dương cũng không biết Lục Khải Phái còn có một mặt như vậy. Vẻ hùng hổ trên mặt trong nháy mắt trở nên có chút một lời khó nói hết. Nếu không phải sợ tiểu hoàng đế ghi hận người. Cô phụ, này, cùng với dáng vẻ Lục Khải Phái hôm nay đổ thêm dầu vào lửa. Nàng đều muốn kéo theo nàng ấy cùng đi. Nề hà thân phận của Lục Khải Phái mẫn cảm. Kỳ Dương thật sự không muốn để nàng ấy xuất hiện quá nhiều ở trước mặt tiểu hoàng đế. Bao gồm 3 năm nay, Kỳ thật Lục Khải phải giúp đỡ xử lý rất nhiều chính vụ. Nhưng Kỳ Dương cũng không dám để cho người khác biết. Cũng không phải nàng sợ người khác đàm tiếu. Chỉ là sợ một ngày nào đó tiểu hoàng đế nổi lên lòng nghi ngờ. Lại nhớ đến cái gì? Tiên phụ dạy dỗ, đơn giản kiêu ngạo hừ nhẹ một tiếng. Kỳ Dương vẫn tự mình dẫn người rời đi. Từ sau khi trả lại quyền lực, Kỳ Dương và Lục Khải Phái khá là điệu thấp cùng thành thật. Không chỉ không tiếp xúc triều thần tới cửa cầu kiến, ngay cả cửa cung cũng không lại đặt chân đến. Công chúa điện hạ buông tay rất dứt khoát, nhưng nói rằng nàng vừa buông tay liền hoàn toàn thất thế thì cũng không đến mức đó. Rốt cuộc phụ chính 3 năm, Vũ Lâm còn ở trong tay phò mã 3 năm. Kỳ Dương muốn vào cung diện thánh cũng quá dễ dàng. Ngựa không dừng lại mà đi vào cửa cung. Kỳ Dương đi thẳng đến tầm cung tuyên thất điện của hoàng đế. Tiểu hoàng đế biết được tin tức thì đã muộn. Hoặc là nói hắn căn bản không nghĩ tới cô mẫu oa ở nhà 2 tháng sẽ đột ngột tìm tới tận cửa. Chờ hắn nghe được nội thị ở ngoài cửa thông truyền, muốn chạy đều không còn kịp rồi. Cứ như vậy bị Kỳ Dương chắn ở trước điện. Lúc đó trong điện còn có mấy trọng thần đang thảo luận chính sự. Nhưng mà nhìn thấy cảnh tượng như vậy, bọn họ cũng là mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Căn bản không dám mở miệng. Thị vệ ngoài điện cũng không dám cản. Khi thông truyền thậm chí không chờ hoàng đế tuyên triệu, Kỳ Dương liền công khai bước vào cửa điện. Tiểu hoàng đế tất nhiên cũng chưa nói cái gì. Hắn nhìn sắc mặt Kỳ Dương rồi gượng cười. Không phải cô mẫu đang ở trong phủ tĩnh dưỡng sao? Hôm nay sao lại rảnh rỗi vào cung? Kỳ Dương liếc nhìn đại thần ở một bên. Tiểu hoàng đế ngầm hiểu. Ho nhẹ một tiếng đuổi toàn bộ người đi. Mấy đại thần sau khi ra cửa lại quay đầu liếc mắt nhìn cửa điện đã đóng. Ngẫm lại sắc mặt của đại trưởng công chúa lúc nãy đen như mực. Trong lòng không khỏi sinh ra rất nhiều phỏng đoán. Liền nói đại trưởng công chúa ủy quyền quá lưu loát. Bọn họ còn cho rằng cảm tình cô chất hai người tốt đẹp. Hiện tại xem ra, hẳn là có nội tình khác đi. Cho nên đại trưởng công chúa hôm nay vào cung là tới bắt lỗi. Thật sự đúng là tới để bắt lỗi. Nhưng lại không có nội tình nào cả. Đám người đi rồi, Kỳ Dương liền đi thẳng vào vấn đề. Bệ hạ, ta đã dâng 7 tấu chương thỉnh đi đất phong. Tại sao còn chưa có ý kiến phúc đáp? Chấm, kỳ thật, trong xương cốt của Kỳ Dương cũng là người có tính tình nóng này. Nếu không kiếp trước nàng sẽ không làm ra chuyện trực tiếp độc chết. Phò mã, chỉ là trọng sinh một đời. Đối mặt với cục diện phá lệ phức tạp, nàng đều đã áp chế lại tính tình, mà hiện giờ không còn Tạ Viễn uy hiếp, gánh nặng trên vai rốt cuộc buông xuống. Nàng tất nhiên cũng thả lỏng lại, trở về dáng vẻ vốn dĩ của nàng. Tiểu hoàng đế đối mặt với sự chất vấn của Kỳ Dương lại có chút chột dạ. Hắn sờ sờ cái mũi, ánh mắt nhịn không được liếc nhìn ám cách dưới ngự án. Nơi đó có chứa 7 phong tấu chương của Kỳ Dương, nhưng đều bị hắn thu về. Nói thật, nhắc tới chuyện này tiểu hoàng đế còn có chút bực mình. Sau khi trả lại quyền lực, 2 tháng nay Kỳ Dương không những dâng lên 7 phong tấu chương thỉnh rời đi. Thậm chí phong đầu tiên là vào lúc cuối tháng 3 khi nàng mới vừa giao quyền. Biểu hiện quả thực là gấp không chờ nổi. Khi đó tiểu hoàng đế mới vừa tự mình chấp chính, không những vội đến sứt đầu mẻ trán, nhân thân duy nhất mà hắn tin cậy còn vội vã rời đi. Trong lòng tiểu hoàng đế quả thực ủy khuất vô cùng. May mắn hắn còn có tức phụ, trong lén lút được hoàng hậu an ủi. Chuyện này mới xem như trôi qua. Nhưng mà lúc sau, tấu chương Kỳ Dương đưa tới để thỉnh rời đi đều bị hắn giấu xuống. Một chút tiếng gió cũng không lộ ra ngoài. Thậm chí trong chiều không ai biết nàng muốn chạy. Cứ như vậy kéo người ở lại 2 tháng. Tiểu hoàng đế còn có chút đắc ý. Còn cho rằng lại kéo thì có thể giữ được người không đi nữa. Kết quả giờ phút này người lại tiến cung sát tới. Trong lòng tiểu hoàng đế có chút hối hận. Sớm biết rằng nên thông truyền xuống. Khiến người ngăn lại Kỳ Dương không gặp. Nhưng mà ngẫm lại, chính hắn đối mặt với cô mẫu hùng hổ như vậy đều sợ hãi. Các công nhân đại khái cũng ngăn không được đi, đầu óc vừa chuyển, suy nghĩ liền phiêu xa. Cuối cùng vẫn là Kỳ Dương duỗi tay nhẹ nhàng gõ 2 cái lên ngự án. Mới khiến tiểu hoàng đế đang thất thần trở về. Hắn ho nhẹ một tiếng, thu hồi ánh mắt, quyết định nói một chút đạo lý với cô mẫu. Cô mẫu ngươi xem, 2 tháng nay trong triều trên dưới đều ổn định. Các triều thần dần dần không đến phủ ngươi làm phiền. Đi đến đất phong để tránh. Thật sự không cần thiết đúng không? Nữ nhân đều không nói đạo lý. Công chúa hoàng thất càng không phải người nói chuyện đạo lý. Kỳ Dương nghe vậy một chút cũng không tiếp lời của thiếu đế. Mày liễu xinh đẹp hơi hơi nhăn lại. A tề. Ba năm trước đây ta đã nói với ngươi rằng ta phải đi. Ngươi khi đó không có phản đối. Này đã xem như giảng đạo lý. Nhưng mà tiểu hoàng đế nghe xong lại bày ra vẻ mặt đau khổ. Ba năm trước đây, hắn cũng chưa nói đồng ý a, khi đó hắn chợt đăng đế vị. Cả người đều ngây ngốc một hồi lâu. Cơ hồ hoàn toàn dựa vào cô mẫu giúp đỡ mới giữ vững tình thế. Kỳ Dương nói cái gì hắn cũng không dám phản bác. Là tín nhiệm cũng là sợ hãi. Càng không nghĩ đắc tội đối phương. Ba năm nay, tiểu hoàng đế không phải không cảm giác được Kỳ Dương tận tâm tận lực. Nàng nâng đỡ hắn ngồi ổn ngôi vị hoàng đế trong lúc phong vũ. Tiểu hoàng đế tất nhiên càng thêm thân cận với cô mẫu. Nhưng ai biết hắn luyến tiếc. Nhưng cô mẫu nhẫn tâm của hắn lại không có một chút lưu luyến hay do dự nào. Lúng ta lúng túng nói không ra lời. Tiểu hoàng đế đơn giản cúi đầu không nói. Cũng không cảm thấy mình làm sai cái gì. Kỳ Dương cũng biết tiểu hoàng đế chơi xấu đều là vì luyến tiếc nàng. Thấy hắn như thế nàng cũng có chút mềm lòng. Nhưng một chút mềm lòng này cũng không ngăn nàng muốn cao chạy xa bay. Bởi vậy sau khi hai người trầm mặc một lúc lâu, Kỳ Dương vẫn từ trong tay áo lấy ra phong tấu chương thứ 8 nàng mới vừa viết tốt. Đưa đến trước mặt tiểu hoàng đế. Bệ hạ, còn thỉnh hồi âm, tiểu hoàng đế nhăn lại mặt mày. Không tiếp tấu chương, nhìn về phía Kỳ Dương. Ngữ khí đau thương, cô mẫu, lưu lại không được sao? Kỳ Dương quay mặt đi, rốt cuộc nói lời thật. A Tề, ngươi thả ta đi mới là tốt nhất. Như thế, hoàng quyền của ngươi được củng cố. Ta cũng không muốn ở lâu trong kinh thành. Phò mã đều đã từ quan. Để hai người chúng ta trải qua những ngày tháng tự tại không tốt sao? Kỳ thật ngay từ đầu, tiểu hoàng đế thật đúng là bị Kỳ Dương đường hoàng lấy cớ lừa gạt. Trong lòng vô cùng áy náy với cô mẫu và cô phủ. Nhưng khi Kỳ Dương biểu hiện gấp không chờ nổi muốn rời đi, tiểu hoàng đế cũng không ngốc, đương nhiên cũng hiểu được. Nhân ra chính là muốn chạy, muốn du sơn ngoạn thủy, muốn trời cao biển rộng. Căn bản không phải vì hắn a, tiểu hoàng đế sau khi suy nghĩ cẩn thận thì chịu đả kích vô cùng lớn. Trong lòng vẫn không chịu tin tưởng. Mãi đến giờ phút này Kỳ Dương chính miệng nói ra. Kia có bao nhiêu ủy khuất quả thực đừng nói nữa. Thiếu niên thiên tử uy nghiêm từ từ lộ ra vẻ ủy khuất. Ngay cả Kỳ Dương cũng không nhìn lấy. Sự tình làm rõ, cũng thật không còn gì hảo thuyết. Dưới sự tức giận, tiểu hoàng đế đoạt tấu chương phê chuẩn. Kỳ Dương chân tình thực lòng an ủi hai câu. Khi quay đầu liền mang theo tấu chương được hồi âm ra khỏi cung. Bước chân nàng đều trở nên nhẹ nhàng. Xong việc, tiểu hoàng đế ngẫm lại thì có chút hối hận. Nhưng không đợi hắn tìm ra nguyên nhân do dự, Kỳ Dương hồi phủ đã gấp không chờ nổi dặn dò mọi người thu thập hành trang, chuẩn bị chuyển nhà. Lục Khải phái không chút nào ngoài ý muốn với kết quả này. Nàng cười tủm tỉm rót một chén trà lạnh. Điện hạ vất vả. Kỳ Dương đạt thành tâm nguyện nên không còn giận dữ. Ngoan ngoãn tiếp nhận trà lạnh rồi uống. Cũng không biết nàng bỏ thêm cái gì vào bên trong. Còn có chút vị ngọt. Uống xong trà lạnh, Kỳ Dương nhìn sắc trời bên ngoài nóng bức. Lại than, ta trả lại quyền vào ngày xuân. Chính là nghĩ đến ngày xuân khí hậu ấm áp. Vừa lúc lên đường, nào biết vẫn kéo dài tới mùa hè. Thời tiết này muốn đi ra ngoài. Thật là, Lục Khải phái thế nhưng không để bụng. Nàng tiếp nhận chén trà trong tay Kỳ Dương. Cười hỏi lại, vậy ý điện hạ là chờ một chút sao? Chờ đến ngày mùa thu thời tiết liền mát mẻ. Dù sao chúng ta đều đã đợi mấy năm. Cũng không kém hai tháng. Nàng nói rất đúng lại thành khẩn. Nhưng sao Kỳ Dương lại không nghe ra ý tại ngôn ngoại? Lập tức xua tay nói, quên đi, chờ không được, chờ A Tề lấy lại tinh thần rồi luyến tiếc, chúng ta còn đi được sao? Từ trước cũng chưa phát hiện nam hài tử cũng dính người như vậy. Lục Khải phái được đáp án này thì cảm thấy rất mỹ mãn. Nàng xoay người đặt chén trà vào chỗ trống. Liền nghe Kỳ Dương lại lẩm nhẩm nói. Không được, sắp xếp hành trang quá tốn thời gian. Chúng ta vẫn nên đi trước mới phải. Lưu lại quản sự mang theo hành lý chậm rãi đuổi theo là được. Nghe nàng nói như vậy, Lục Khải phái cố nén cười quay đầu lại. Điện hạ không cần sốt ruột. Hành trang đều đã sắp xếp xong. Ngày mai chúng ta có thể khởi hành. Sau khi Kỳ Dương nghe xong, bỗng nhiên duỗi tay câu lấy cổ Lục Khải phái. Nàng đã sớm tính hảo. Lục Khải phái liền cười. Mi mắt cong cong. Phong tư vô song. Không được sao. Nàng câu lấy cổ người rồi kéo qua. Bẹp hôn một cái. Khá tốt. Cách chương.